Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1861, ăn độc nấm ăn nếm ra kháng thể. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 4 giờ sau đó. Ngồi ở đường Tống Thực Phủ tầng chót nhất trong phòng VIP. Mọi người vừa nói vừa cười. Lưu Húc Chi mặc dù một lòng một dạ muốn trở về thật tốt nhớ lại một làm giải phẫu đi qua, nhưng cùng cự tuyệt ông chủ Trịnh mời so với, hắn vẫn là nhịn đau tới dùng cơm. Tống Doanh ngồi ở Trịnh Nhân bên người, đơn giản, nhàn ngôn toái ngữ trò chuyện. Hắn nói chuyện không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, để cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Mấy ngày nay có chút mới mẻ nấm ăn. Vân Nam trở tới đây, mời ông chủ Trịnh tới nếm thử một chút, làm quản lý đại sảnh mở cửa, phục vụ viên bưng thức ăn nối đuôi mà vào thời điểm. Tống Doanh mới giới thiệu đến, Trịnh Nhân mỉm cười, nhưng là hắn rõ ràng cảm giác mình nắm vậy cái tay nhỏ bé tựa hồ hơi xít chặt một chút. Tựa hồ tiểu y nhân thích cái này, Vân Nam, vậy mặt nấm ăn chủng loại rất nhiều, nghe nói rất tươi. Món ăn ngon, Tống ca có lòng, Trịnh Nhân cảm giác được tiểu y nhân thích, tự nhiên vui vẻ, rất khó được ca ngợi một câu. Ở Vân Nam, nấm ăn chủng loại quá nhiều Vân Nam người ăn nấm độc, cũng sắp nếm ra kháng thể. Tống Doanh cười một tiếng, bắt đầu nhiều chuyện, à, độc nấm ăn còn có thể ăn. Thường Duyệt kinh ngạc, xem người vậy không có kiến thức dáng vẻ. Tô Vân xích đến, Vân Nam thường thấy nhất độc nấm ăn kêu boletus luritus, ăn xong rồi có thể thấy được ảo giác, ngoặc kép, Thường Duyệt vuốt ve mắt kính, cảm thấy trước mắt nấm ăn tựa hồ cũng mang độc tính. Tiểu Thường đừng sợ, chúng ta ăn nấm ăn khẳng định không có độc. Tống Doanh bắt đầu gọi mọi người ăn cơm, cũng gánh vác giảng giải nghĩa vụ. Bởi vì ở đế đô ngày thường ăn nấm ăn lớn hơn đều là nấm đùi gà, nấm kim châm, nấm mỡ các loại. Hôm nay đi lên rất nhiều chủng loại nấm ăn, đừng nói Thường Duyệt, liền liền Lâm Kiều Kiều đều không gặp qua. Màu xanh nhạt xanh lơ đầu khuẩn đến màu xanh đen xanh lơ đầu khuẩn, tất cả có lai lịch gì, như thế nào món ăn ngon, trắng vàng hắc nhét nấm gan bò như thế nào ngon, tại sao là bốn nấm vương một trong, màu nâu đen, có thịt bò khô mùi vị liền ba khuẩn, tại sao là Vân Nam địa phương đặc sản, thuần hoang dại trước kim đỏ nhờ nấm trúc, rốt cuộc tại sao được gọi là lạc khuẩn bên trong hoàng hậu. Tống Doanh nói năng hài hước dí dỏm, hơn nữa bác học nhiều kiến thức, nói không khô khan, mọi người nghe nồng nhiệt, ăn cũng là niềm vui tràn trề. Nhưng mà Thường Duyệt như cũ nhớ độc nấm sự việc. Uống một chai thiết xây mau đài sau, Thường Duyệt nhỏ giọng hỏi Tô Vân. Vân Nam người tại sao phải ăn độc nấm ăn? Bởi vì ăn ngon, Tô Vân cầm ly rượu bên trong uống một hớp. Trở về chỗ mấy giây, lúc này mới tiếp tục nói. Bạn học ta có ở Vân Nam công tác. Hắn nói bọn họ vậy mặt buổi tối đi khoa cấp cứu rửa dạ dày người. 70% đều là ăn độc nấm, 25% là uống nhiều rồi. Ếch, Thường Duyệt như cũ không để ý tới rõ ràng tại sao thấy độc nấm ăn còn muốn ăn. Bọn họ vậy bao ăn nấm ăn chúng độc kêu thấy được tiểu nhân. Tiêu hóa khoa trên giường bệnh rất nhiều đều là nấm ăn chúng độc. Bọn họ cũng không sợ, ăn nấm ăn thấy tiểu nhân coi là gì. Quay đầu ăn chút nấm bổ một chút liền tốt. Ta nhớ có một loại trì huyễn nấm ăn. Là cái này sao? Thường Duyệt hỏi. Hẳn không như nhau. Trì huyễn nấm ăn ở quốc gia chúng ta là đồ cấm. Boletus luritus chỉ là một loại bình thường độc nấm ăn. Chính là độc tính không lớn. Rất khó chết. Trịnh Nhân nói đến. Đó không phải là kém không nhiều. Năm 2006, Johann John Hopkins Đại học nghiên cứu phát hiện. Loài người ở hấp thu vào trì huyễn nấm hoạt tính thành phần trần xây cô làm sau đó sẽ xuất hiện làm người ta mừng rỡ như điên ảo giác. Trịnh Nhân nói, không có cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng hẳn là không giống nhau. Tô Vân bổ sung nói, trí huyễn nấm ăn chứa trí huyễn vật chất như hai giáp trừ bốn gốc âu sắc ơ min lân chua. Hai giáp trừ bốn gốc âu sắc ơ min, thỉnh thoảng sẽ chứa có một ít những thứ khác có tinh thần tác dụng sắc ơ min vật chất. Trí huyễn nấm ăn có rất nhiều thông tục cách gọi, phổ biến nhất là ma cô hoặc tử vong nấm ăn. Boletus luritus là có tổn thương đổi sau có điện màu xanh ra trời lộ vẻ sắc phản ứng đặc thù một loại nấm gan bò. Gọi chung, loài số lượng khổng lồ, lệ thuộc tại nấm gan bò khoa, phần lớn thuộc về đến nấm gan bò thuộc, cũng có những thứ khác một ít thuộc, vàng chuôi nấm gan bò thuộc, nhung xây nấm gan bò thuộc, bột nấm gan bò thuộc, chanh nấm gan bò thuộc. Nói như vậy phức tạp. Trịnh Nhân nói, Boletus luritus chỉ là gọi chung, trong đó có chút nấm ăn là có độc, đại đa số cũng không có độc. Nói đơn giản, Boletus luritus ở Vân Nam tỉnh bình thường chỉ nhất định màu sắc lại có Boletus luritus đặc thù. Có so với dài nấu lịch sử mấy loại nấm gan bò. Cái này cũng nguy hiểm nha. Thường Duyệt nói, nguy hiểm sẽ không ăn. Cá nóc là cái gì? Một chút ăn hàng tinh thần cũng không có chứ. Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi xem tiểu y nhân, ngươi lúc nói chuyện, nàng ăn nhiều ít nấm ăn. Trịnh Nhân nghiêng đầu nhìn một cái tả y nhân, gương mặt huê hồng, trên chóp mũi treo mấy giờ mồ hôi, đang ăn vui vẻ, cái gì có độc không độc. Tựa hồ tiểu y nhân căn bản không sẽ để ý. Trí huấn nấm ăn ở Hà Lan là hợp pháp, sau này có cơ hội đi Hà Lan, ngươi cẩn thận điểm là được. Bất quá rất tốt nhận, vừa thấy cũng biết. Tô Vân nói, ta cùng ngươi nói, có thể dù sao cũng đừng tò mò ăn đồ chơi kia. Mặc dù không việc gì thành ghiền tính, nhưng cái này chủng lòng hiếu kỳ nếu không được. Muốn ngươi nói, Thường Duyệt liếc hắn một mắt, khinh thường nói đến. Amsterdam trên đường Coffee Shop hoặc Smart Shop 10 tới 20 Âu căn bản cũng có thể mua được. Bề ngoài có chút xem eo quả, mùi vị nhưng chua thúi có chút giống như là nát vụn nấm ăn. Đồ chơi này dược liệu ở 4, 6 giờ. Tô Vân nói, ăn xong rồi sau sẽ khát. Hơn nữa có ảo giác, giống như là người ăn rồi như nhau. Thường Duyệt khinh thường nói đến. Bác sĩ Thường, có một loại đồ gọi là sách, bây giờ lại là Internet xã hội, tùy tiện xem mảnh vỡ kiến thức thì biết. Tô Vân cho nàng cầm rượu rót, bưng lên ly rượu đụng một cái, tự mình uống, ăn không ngon, đừng tùy tiện ăn lung tung. Ăn cái gì sao, vì chủ yếu là ngon, ngon miệng, nấm ăn, đều là thật loại nấm thực vật đi, nấm ăn khoa. Nấm ăn thuộc loại thật khuẩn, Trịnh Nhân rất xác định nói đến, chớ xem thường nấm ăn, chúng nếu là có thể sức lực dài, có thể dài rất lớn. Tô Vân nói, sao có thể bao lớn? Năm 1998, nước Mỹ bang Oregon công viên quốc gia Mahan bên trong phát hiện một bụi áo thị mật vòng khuẩn. Nó khuẩn tìm giống như một cây đường kính 2 đến 5 mm ống. Ở dưới đất lặng lẽ dọc theo 2.400 năm. Lãnh địa phát triển tới 14.400 mẫu. Tô Vân giải thích, mấy triệu M2, Thường Duyệt suy nghĩ, có chút ngẩn ra, có thể sao, làm sao phát hiện? Thường Duyệt nghi ngờ hỏi, một chút xíu đào, người Mỹ ở bất đồng địa điểm quật đất lấy mẫu. Sau đó đối với có ở đây không cùng lấy mẫu điểm lấy được khuẩn tơ tiến hành gen kiểm tra phân tích. Xác nhận ở ước chừng 965 hecta trong phạm vi dưới đất phân bố khuẩn tơ thuộc về cùng một cái cá. Thể, Trịnh Nhân nói, hắn ăn vài miếng cơm cũng chỉ no rồi. Bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. Cái loại đó dáng vóc to nấm ăn. Trịnh Nhân vậy rất muốn chính mắt xem. Căn cứ suy đoán, cái này nấm lớn chắc có 600 tấn cỡ đó, đủ chúng ta ăn một năm.